Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 1000, Kinh Thiên quyết đấu. Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên, một cái thiên giới vạn cổ từ hôm nay chí cường thiên kiêu. Một cái đương thời quật khởi thượng thương tiên tôn, hai người triển khai quyết đấu, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, dị tượng vô biên. Thời không hợp đạo, thiên diệt cũng không, đây là hai cường giả vô thượng quyết đấu, cũng là tiên đạo cùng phù đạo đỉnh phong va chạm. Ầm ầm, thời không tiên hỏa cùng trời diệt phù kiếm rốt cục đụng vào nhau. Núi kêu biển gầm, sóng lớn vỡ mây, bầu trời đều tại trong nháy mắt bị đánh sập nửa khuyết. Dư ba quét ngang ra, tiếp xúc vừa đến hết thảy đều bị chôn vùi. Nếu không phải cổ thương thánh vực tiên vương lão tổ chống lên hộ thuẫn kiệt lực thủ hộ, chỉ sợ thánh vực đại lục đều đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng tất cả mọi người không có để ý. Giờ này khắc này bọn hắn thậm chí ngay cả sinh tử của mình cũng không để ý. Chỉ để ý một kích này thắng bại kết quả. Ông một tiếng u vang, thời không tiên hỏa bị dẹp yên. Hai cái phù kiếm cũng đổ bay mà quay về, quang mang ảm đạm, ngoại trừ trung ương chữ thiên cùng giết hết bên ngoài, còn lại bộ phận đều ảm đạm đến như là hư ảnh. Tần Trường Phong ánh mắt ngưng lại, hắn xưa nay không từng coi thường vị này nổi tiếng lâu đời Thịnh Thiên thiếu chủ, lại lấy không nghĩ tới hắn thực lực cường hãn như vậy. Tại thượng thương đều ngang dọc tan tác vĩnh hằng phù kiếm hai lần gặp khó. Liền có thể nói rõ hết thảy. Cái này chí ít chứng minh. Thịnh Thiên so với hắn tại thượng thương gặp được từng tới hết thảy tiên vương hoặc thần vương đều mạnh, nhưng cũng tuyệt đối còn không phải đế tôn. Nếu không Tần Trường Phong đã sớm hôi phi yên diệt. Tiên đế cùng tiên vương ở giữa chênh lệch. So tiên vương cùng chân tiên ở giữa tuyệt đối chỉ lớn không nhỏ, mà hắn chiến lực có xa xa áp đảo tiên vương phía trên, cho nên cảnh giới của hắn liền rất có thể là nửa bước tiên đế, cũng có thể xưng là chuẩn đế. Khó trách có loại này tự phụ, dám không nhìn thượng thương thiên đình uy hiếp trực tiếp đối với tiên quân động thủ. Lấy hắn tu vi cùng tiềm lực, cho dù giết một tôn thiên đình tiên quân, chỉ cần đầu nhập vào thượng thương cái khác lưỡng giới nhân gian hoặc địa phủ, tự nhiên vô cùng có khả năng đạt được che chở. Khi đó như lại thêm toàn bộ thần quốc thương hội đầu nhập vào thiên đình, chỉ sợ cũng càng không thể vậy hắn thế nào. Dù sao thượng thương tam giới mặc dù có cùng chung địch nhân, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là liên thủ đối địch, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng xưa nay không có đình chỉ qua bẩn thỉu minh tranh ám đấu. Tần Trường Phong kinh ngạc tại Thịnh Thiên thực lực, lại không biết thần quốc thương hội bên trong cũng ở đang vì hắn chỗ hiện ra lực lượng mà sinh ra chấn động kịch liệt. Lúc này mới bao lâu, ngày xưa bị Bạch Chỉ ném vứt bỏ tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong con rơi, liền trưởng thành đến có thể cùng Thịnh Thiên thiếu chủ tranh phong cảnh giới. Minh chiêu mang ám, vũ trụ mới sinh, thời không vĩnh hằng. Bỗng nhiên, Thịnh Thiên bờ môi hé mở, phát ra thật âm, thần bí yếu ớt, tuyên cổ mênh mông, tuyệt đại đa số người căn bản là nghe không rõ, cũng nghe không hiểu đạo âm này đến tột cùng đang giảng giải lấy cái gì. Nhưng âm thanh lọt vào tai, lại lập tức không hẹn mà cùng cảm nhận được vô biên vô tận đại đạo vĩ lực, làm bọn hắn tâm thần oanh minh, chính muốn hồn phi phách tán, mà thân là mục tiêu chủ yếu Tần Trường Phong, thừa nhận chấn động càng là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Hắn như cùng ở tại đối mặt thượng thương thiên đạo khảo vấn. Vô cùng đáng sợ, căn bản không nhìn thấy thực chất công kích, nhưng sát phạt đã giáng lâm, nếu như ứng đối không được, sắp đến chính là năm tháng ăn mòn. Hư không thôn phệ, cái gì đều không làm được liền không tiếng động tịch diệt. Ở nơi này âm thanh vang lên đồng thời, Thịnh Thiên hai tay không ngừng dựa vào, Thái Vũ Chi Tháp cùng Trụ Cực Chi Trung cũng không như phía trước đồng dạng va chạm, mà là sinh ra sóng nước đồng dạng đường vân, sau đó chậm rãi dung hợp, phát ra phi thường hừng hực tiên quang, phảng phất muốn ở trong đó hòa làm một thể. Cái này đã không chỉ là thời không hợp đạo, mà là tiên cung dung hợp. Không sai, kia Thái Vũ Chi Tháp cùng Trụ Cực bên trong, vậy mà đều là tiên cung. Thịnh Thiên đúng là có hai tòa bản mệnh tiên cung. Cái này có thể so sánh lấy hai loại vô thượng đại đạo tấn thăng tiên vương còn muốn làm cho người rung động. Có thể nói toàn bộ chân tiên đại đạo từ trước tới nay đều không gặp được mấy cái loại tồn tại này. Làm sáng chói tiên hoa bên trong hai đại tiên cung rốt cục hợp nhất lúc, đột nhiên đem Thịnh Thiên bao phủ, quang mang sau khi biến mất, liền gặp hắn cả người tính cả tiên cung đều đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như thật sự hóa thân thiên đạo, mà Tần Trường Phong nghe được đạo âm chi uy cũng ở giờ phút này nhảy lên tới đỉnh điểm. Đến từ thượng thương vô hình sát phạt, không chỉ làm cho thân thể lần nữa hiển hiện vô số vết rách, càng là ăn mòn đến rồi phù vũ bên trong, ngay cả vĩnh hằng mẫu phù đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Chữ thiên phù kiếm vô dụng, thiên kiếp trừng phạt không được thượng thương thiên đạo. Chữ diệt phù kiếm vô dụng, tìm không thấy có thể công kích chân thực mục tiêu. Thần tự phù kiếm cùng chữ tiên phù kiếm đồng dạng, về phần bàn cổ chân thân, càng là chỉ có man lực. Làm sao bây giờ? Thế cục đối với Tần Trường Phong mà nói, phảng phất lâm vào tử cục. Bất quá Tần Trường Phong nơi này, nhưng thủy chung không hề bận tâm, trong miệng thậm chí đang thì thào nói nhỏ lấy cái gì. Bởi vì Thịnh Thiên một thức này nói hỏi, hắn kỳ thật vô cùng quen thuộc, từng tại hoàn mỹ thế giới đối mặt bất hủ chi vương An Lan lúc, Diệp Phàm trợ giúp hắn triệu hoán đi qua đạo thân thi triển. Chính là một thức này, sau đó ở bộ kia thần bí họa quyển bên trong đưa mở ra, cũng truyền thụ cho Nguyệt Thiền cùng Thanh Y, cũng chính là phương pháp này. Hắn vô cùng hiếu kỳ, Thịnh Thiên là làm sao có được loại này truyền thừa. Chỉ bất quá, trước mắt đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Siêu, giống như thiên địa sơ khai, trong hỗn độn một đạo bạch quang diệu cực tinh thần, đầu tiên là phóng lên tận trời, sau đó lại từ cửu thiên mà rơi. Là tiên ký tự kiếm, nó xông vào cực cao bầu trời, không biết đã trải qua loại nào thăng hoa sau rơi xuống. Vạn dặm trời cao chớp mắt liền qua, lại xuất hiện trong mắt thế nhân lúc, đã không thấy phong mang kiếm khí, thậm chí không thấy viên kia chữ tiên phù lục, chỉ có một đạo đến thánh tiên chiếu sáng diệu chư thiên. Giờ phút này, tiên đạo khai sáng đến nay vạn cổ năm tháng, đều bị chiếu sáng, nó phảng phất toàn bộ tiên đạo trong lịch sử hết thảy huyền bí tinh hoa ngưng tụ mà thành. Vừa rơi xuống 90.000 bên trong, từ Tần Trường Phong đỉnh đầu xuyên vào, nhất thời như một viên bản mệnh hàng tinh toàn lực bộc phát. Chói mắt tiên quang đem hắn cả người bao phủ, dù ai cũng không cách nào lại nhìn rõ thân ảnh của hắn. Đông, một tiếng phảng phất đến từ cửu thiên oanh minh truyền khắp chư thiên. Quang mang dần dần tiêu tán, mơ hồ trong đó có thể nghe được thượng cổ thần ma kêu rên cùng gào thét. Có thể nghe được có người tại ngâm tụng tiên đạo thánh kinh. Hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí mà cổ lão. Sau một khắc, một đạo thon dài thân ảnh từ dư quang bên trong một bước phóng ra. Long trời lở đất, hắn đạp phá hư không, tắm rửa thời gian chi vũ mà đến, giơ tay lên hướng lên trời một chỉ, oanh, bầu trời bên ngoài, từng mảnh lớn tinh băng diệt, tinh không xuất hiện một cái vực sâu giống như to lớn trống rỗng, mà nguyên bản vốn đã hóa đạo biến mất Thịnh Thiên thình lình từ đó hiển hiện. Hắn lại bị sinh sinh từ hư vô thiên đạo trạng thái đánh đi ra. Cùng lúc đó, những cái kia quỷ dị kinh khủng thời không đạo âm cũng biến mất theo. hướng lên trời một chỉ phía dưới. Toàn bộ thiên giới đại đạo gợn sóng đều giống như đang giờ phút này bị chôn vùi. Hết thảy tiên đạo tu sĩ cũng đã có trong nháy mắt. Cảm giác mình cảm giác không tới tiên đạo tồn tại. Tất cả đều rơi xuống vì phàm nhân. Phảng phất một chỉ này đã vượt qua thế gian hết thảy pháp. Áp đảo vạn cổ tiên trên đường. Mọi người không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là có thể nhìn thấy. Tần Trường Phong toàn thân phù quang vạn trượng, mi tâm hiển hiện một cái phảng phất thật sâu khắc họa vào huyết nhục cốt tủy ấn ký. Đương nhiên đó là cái kia, tiên, chữ. Lấy chữ tiên làm căn cơ, làm cho tạo thành nhục thân toàn bộ phù lục đều mang theo viên này phù lục vĩnh hằng lực lượng. Lại như thời khắc này Tần Trường Phong trở thành chữ tiên phù lục hóa thân cửu thiên tiên đế. Loại này lấy vĩnh hằng ấn phù chuyển hóa đạo thân, tại nhục thân man lực bên trên mặc dù không kịp bàn cổ chân thân, nhưng luận đến đối với thần thông đạo pháp xúc tiến, lại hiển nhiên thật to vượt qua, thậm chí có lý do suy đoán, loại này lấy vĩnh hằng phù lục làm cơ sở đạo thân chuyển hóa, mới là vĩnh hằng đạo thể mạnh nhất tiến hóa chi lộ chân chính phương hướng. Một chỉ phía dưới. Chấn động thiên giới bát hoang, cắt ra năm tháng vạn cổ, cái này nghiễm nhiên đã không chỉ là tiên nhân chỉ lộ, mà là tiên đế chỉ đường. Chữ tiên nhập thể, Tần Trường Phong đạo trải qua lịch ngoại nhân không cách nào tưởng tượng thuế biến. Đối với chư thiên vạn giới hết thảy tiên cùng tiên pháp, đều có đến từ bản nguyên áp chế năng lực, thiếu chủ vậy mà đẫm máu. Tiên vương lão giả Long Lệ kinh hãi lên tiếng, đại biểu giờ phút này thần quốc thương hội trái tim tất cả mọi người tình. Bọn hắn thấy được có tính chấn động một màn, từ trước đến nay trong lòng bọn họ có vô địch tên thiếu chủ lại bị đánh lui. Hơn nữa trong miệng ho ra máu, điều này có ý vị gì? Một đoạn vô địch truyền thuyết kết thúc, một cái khác vô địch thần thoại đem quật khởi. Đây là việc lớn cỡ nào? Thiên giới trời chỉ sợ thật muốn bị lật ngược. Giờ khắc này, thần quốc thương hội bên trong cơ hồ tất cả mọi người lộ ra lo nghĩ. Thậm chí vẻ sợ hãi. Tiên tri Tần Trường Phong thu ngón tay về. Đem chắp tay sau lưng. Một bên cất bước hướng về phía trước. Một bên nói ra, ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ có một người từ linh giới cưỡng ép đánh lên thiên giới. Tại cấm hải huyết chiến, lấy một mình lực lượng chấn động thiên giới. Minh đế tại thông thiên tháp, lúc đầu đích thật là một cái cấm kỵ. Nhưng Tần Trường Phong bây giờ đại biểu thượng thương thiên đế. Hết thảy đều đã không giống trước kia. Cũng vô dụng lại kiêng kỵ những thứ này. Nam nhi huyết khí phương cương, cường giả khí phách tung bay. Vì cố nhân báo thù rửa hận. Đang lúc này. Người nói là cái kia cái tự xưng minh đế người, hoàn toàn chính xác còn có chút ấn tượng, nhưng muốn nói lấy một mình lực lượng chấn động thiên giới cũng quá mức. Ta một cước liền đem hắn nghiền chết tại thượng cổ trên tế đàn. Yếu như sâu kiến, thịnh thiên thần sắc đạm mạc, không kinh không giận, vết máu ở khóe miệng tự nhiên hóa đi, mà hậu thân bên trên đột nhiên bộc phát chí cường khí tức. Khí thế liên tục tăng lên, một cái chớp mắt liền để chư thiên tinh thần cũng bắt đầu run rẩy. Hắn tựa hồ mở ra trên người nào đó một đạo gông xiềng. Bởi vậy thực lực càng lại lần đột nhiên bạo tăng. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, vừa mới bắt đầu, Long Lệ trong mắt tinh quang bạo phun. Thịnh thiên tại 1-2 ngàn năm trước liền đã tại thần quốc thương hội bên trong gần như không địch. Thủ cảnh giới, ngoại trừ thương hội hội chủ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào cùng với chống đỡ. Bây giờ lâu như vậy đi qua, hắn ẩn núp lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu, cũng đã là ai đều không thể phỏng đoán. Bởi vậy mặc dù phía trước Tần Trường Phong một kích chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn tin tưởng vững chắc thịnh thiên một khi toàn lực xuất thủ, vẫn là thiên giới vô địch. Có thể trấn áp hết thảy địch, tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian. Tần Trường Phong cũng không sóng không gợn sóng. Thông hướng cửu thiên trên đường, cần đá mài đao ma luyện bản thân, cần đá đặt chân trải trúc con đường phía trước. Đối với hắn và Thịnh Thiên mà nói, đối phương đều là thích hợp nhất mục tiêu, tung thiên nhất chiến mà thôi. Bất quá ngay tại hai người chiến ý cuồng phát, sắp triển khai cuối cùng quyết đấu lúc, một đạo sáng chói sắc trời đột nhiên rơi vào ở giữa, đem bọn hắn ngăn cách. Một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, liền áp chế vạn đạo, trong nháy mắt dẹp loạn hết thảy sát ý. Đây là một loại thiên giới chúng sinh chưa từng thấy qua tiên quang. Vô luận chân tiên, tiên vương hoặc là Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên, tất cả đều không cách nào cùng tranh ánh sáng. Rất nhanh, mọi người phát hiện kia đúng là một đạo pháp chỉ, chấn động nhân gian, đến từ chân chính cửu thiên phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.